Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5374, mệt mỏi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi vốn dĩ tưởng theo Mỗ Vị Gia chợp mắt trong chốc lát. Không nghĩ tới ngủ, thật liền ở trong lòng ngực hắn ngủ đi qua. Chờ nàng lại tỉnh thời điểm, Mạc Liên Thành đã không ở, đơn giản rửa mặt qua đi. Ra phòng, bên ngoài sắc trời đã đen, im ắng, mọi người đều nghỉ ngơi. Nhưng thật ra phòng bếp mơ hồ có một chút động tĩnh. Ở phòng bếp bên kia, cũng ẩn ẩn lộ ra ánh nến. Khúc Đàn Nhi mới vừa tới gần liền nghe được trong phòng bếp truyền ra đối thoại. Cha, ngươi xác định nấu ra tới đồ vật, có thể ăn sao? Đây là Mạc Duẫn Dục thanh âm. Tiếp theo hắn còn nói thêm. Ngươi sẽ không sợ ăn hư nương bụng sao? Đen tuyền một đoàn, còn có thể nhìn ra là thịt sao? Mạc Liên Thành quát lớn nói. Câm miệng, cha nha. Này không phải câm miệng không câm miệng vấn đề. Ngươi là phòng bếp sát thủ tới. Ngươi không biết sao? Mạc Duẫn Dục tiếng nói chung là tràn đầy ghét bỏ. Sớm nói để cho ta tới nấu. Ngươi chính là không cho. Chủ nghệ của ta lại giống nhau. Nhưng kia cũng là có thể ăn a, phòng bếp sát thủ. Ân, Mạc Liên Thành tựa hồ rất không vừa lòng. Mạc Duẫn Dục ở cái này phương hướng, phảng phất tìm được rồi cảm giác về sự ưu việt giống nhau. Người không phải vạn năng, có một cái nho nhỏ khuyết điểm cũng không kỳ quái. Có phải hay không? Ta đã sớm biết cha chủ nghệ không được. Lại không phải cái gì mất mặt sự. Tục ngữ có ngôn, quân tử xa nhà bếp. Cha ngài là quân tử, không hiểu đến này đó căn bản không tính cái chuyện gì. Về sau nương muốn ăn cái gì, để cho ta tới làm liền thành. Ta còn nhỏ, không tính là quân tử. Mạc Liên Thành ánh mắt mau củ thành một đoàn. Dòng dài, cha, có khuyết điểm liền phải dũng cảm thừa nhận. Mạc Duẫn Dục như cũ ở tìm đường chết trên đường bất khuất. Khúc Đàn Nhi phụt một tiếng bật cười. À, nhìn thấy nàng ra tới, hai cha con đột nhiên xấu hổ. Mạc Liên Thành xào rau động tác dừng lại, thực mau lại bình tĩnh cười hỏi. Đàn Nhi tỉnh, như thế nào lại đây? Khúc Đàn Nhi hai tròng mắt rất sáng. Ta nghe được động tĩnh, liền tới đây nhìn một cái. Mạc Duẫn Dục trực tiếp phá đám. Nương, cha tưởng chờ ngươi tỉnh lại liền có ăn. Chính là hắn một hai phải chính mình nấu. Lại không chuẩn ta nhúng tay. Nấu hỏng rồi thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Vẫn là chưa từ bỏ ý định. Mạc Liên Thành uy hiếp nói. Lại nói bậy. Tin hay không ta làm ngươi một tháng đều không thể nói chuyện. Mạc Duẫn Dục tức khắc câm miệng. Khúc Đàn Nhi là vẻ mặt hắc tuyến. Bất quá thực mau, nàng lại cười khanh khách bước vào phòng bếp. Ta đến đây đi, Đàn Nhi, Thành Thành này phân tâm ý, ta thu được. Nàng cười nhạt bộ dáng thực mỹ. Mạc Liên Thành thấy chi, đều có trong nháy mắt thất thần. Bởi vì vừa rồi một khắc, hắn cảm thấy nàng trong mắt tất cả đều là hắn. Ôn nhu cực kỳ. Tựa như thủy giống nhau lấp đầy hắn đáy lòng. Rất là thỏa mãn. Kế tiếp, Khúc Đàn Nhi bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Mạc Duẫn Dục cái này tiểu bóng đèn như cũ lấp lánh tỏa sáng. Tự cấp Khúc Đàn Nhi trợ thủ. Nhưng thật ra Mỗ Vị Gia bị chạy đến nhóm lửa. Thay thế Mạc Duẫn Dục ban đầu nhóm lửa gã sai vặt công tác. Vẫn là nương lợi hại a. Mạc Duẫn Dục nhìn nhà mình mẫu thân thuần thục đồ vật tán thưởng nói. Khúc Đàn Nhi không tiếng động cười cười. Không nói tiếp, nhưng thật ra Mạc Duẫn Dục lời này dừng ở Mỗ Vị Gia bên tai. Làm Mỗ Vị Gia khơi mào tuấn mi. Dục Nhi chính là ở vuốt mông ngựa. Là cái vua nịnh nọt. Cha, ta là ở ăn ngay nói thật. Mạc Duẫn Dục nhưng không thừa nhận chính mình ở vuốt mông ngựa. Có lẽ tưởng trả thù nhà mình nhi tử. Mỗ Vị Gia không tiếp thu lời này. Hắn xoay người nhìn Mỗ nữ. Rất là cảm khái giống nhau nói. Đàn Nhi, nhà của chúng ta đứa con trai này. Tựa hồ có điểm dưỡng oai. Gì? Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. 5379, cách chương.